Trường sinh đảo, chương 124. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 124. Một là dần nữa ích xa, căn phòng như rung lên từng đích sợi run rẩy. Hai bóng dáng màu DMXN quấy lất vi nhau di chuyển liên tục. Drix là Umi trên tờ rông và mặt sàn hàng loại XT vết kiếm khí và cháy xém vẫn còn bốc lên chút khói bụi nghi ngút. Richard hét lớn vung tay quét mạ NH1DTOX xong. Quầng lửa bám theo lưỡi quỷ kiếm Orochi Bagnerman ra giống một luồng kiếm khí rức tợn. Ẩu ẩu ôn đua mâu đa quó tiếng quỷ gào thả xa âm khốc. Sauron nhún chân một cái. Tung ngựa sai Dria bật ngược lên. Dixo will DTB hột đup tấp KT. Chân DTC sẹt chờ si. Vừa đúng lúc lưu ới lửa trên thân kiếm quét qua. Da mặt ẩn ực dần thấy y có chút bỏng rát. Phượng hoàng kiếm nhập dầm DX dúng cố họng Richard một chém tới một cách dứt khoát. Hắm hỏa ai ông hốt lùi ngựa ti về phía sau. Chật vật thoát đo nược một kiếm này. Lưỡi quỷ kiếm Orochi vẫn đi sang vung ra theo hướng quét ngang. Không kịp mịp thu lạ mi. Sauron lập tướm biến chiếu. Phượng hoàng kiếm đê kiểu ầm lên thân quỷ kiếm Orochi miết mà LVNH1 Drea Saung. Cả yên ngừa bi cô ở trên không như con cá heo giữa ích xa biệt CN mờn rộng. Bà DDTN tới phía trước, trơn trượt mà yêu nhã. Tay còn lạc si vung nắm lạ uế thành đoao. Một lật tiông nữ ích há ta chém tới. Bốp, sống mũi của Richard dừa nung như bịp đánh lõm vào. Harin cả Sam thức si mình đang đùa tu váng mắc quy tê tê hoa. Não bộ bịt yô chớ dần đi ổng. Nhớ quất thờ si khả đê đê tê năng phả son xạ im của cơ thể tiêu cũng bị rắp đê bé tình trễ. Hà đê đê tê n là dô đê hát xê ảm lâu lùi lại si hai bước rồi chân nọ và đê đê tê pê lên chân kia. Ngã ngửa ra sau. Sau rần cũng đê tê bê quả đu báp xuống đê vê tấn. Lạ ly là xê n mờn nữ đê đê tê a xông tới. Phượng hoàng kiếm vung lên. Đòn này là kết thúc. Richard còn chưa kỳ LVP chửi thề hết câu. Lưỡi kiếm DKA dí sát cổ họng hắn. Nhưng DX đột nhiên. Sauron dừng lại. Richard thất kêu uy thế ngợt son ngược ti. Bà chân bốn cẳng lùi ra sau. Linh cũng ngảy nhiên trước cả on tượng như vậy. Sauron giống như tượng gỗ. Bất đê quy kêu tổng DX hư huy huynh DDDTO. Nhíu mày liên tục. Ảo giác. Khục khục khục, tiếng cưa oi chập mim đê bé tục từ góc phòng vang lên. Đê lờ váp là Oni câu hỏi nghi vớ dần của Sauron. Hai en Hinawi chật xa ầm chậm bước ra từ một chỗ vách từ yên đê quy kiêu tổ nát. Qua mấu ly DCN mợt giao chiến của các nhân vật cấp cận giới hoàng. Thực nghiệm đê Anuko đã loạm quim cào cào thành một đích sống hỗn đê epem rộn. Các gian phòng thông với nhau. Và dị oi nhiên, nhữ công ngừa mi còn sống sót cuối cùng cũng có một cơ hội giao lưu văn hóa sau một ngày dài chém giết. Ồ, con nhóc thần kinh, người vẫn còn chưa chết. Richard nghẹt VC nhiên cửa kỳ nói. Richard đạp voi nhân, quỷ kiếm của Orochi Dryad quy nhân. Có thể ui cho ta đờ mờ không? Một mặt dùng tinh thực lực kiềm chế Sauron. Một mặt quay sang Richard. Hai en Hinawi nói với vẻ mặt ước ao. Nếu ngươi có thể giữa y cô ta đo được 3 phút nữ uy, ta cho ngươi. Richard thoải mái đờ máp. Cái này khó quá. Cô ta mạch nờ mờn lắm à. Hai en Hinawi mếu máo nói. 2 phút, không mặc cả ua nữ xa. Được rồi, tôi sẽ cố gắng. Nhưng ngài DCN mừng lạ ly gờ quy vi cô ta. Cả xa âm giác của ngườm di này vẫn dấn DMX sáng sợ. Chỉ im cần vào phạ rap MV cả ôm nhận của mình là cô ta sẽ công kích ngay DL vất kiêu y. Hai en nói vậy rồi khổ sở nhớ sóc lên một viên đê cha vừa vừa. Quang nó ra chỗ sau rần muốn lấy y dẫn chứng. Xoẹt, ánh kiếm phượng hoàng lóe lên. Viên đa đê cả chia làm 2 nửa. Một luồng kiếm khí nhanh chóng quét tới chỗ hai Enhinawi. Tốc đi mộ cực nhanh. Cô ta cả DDTM thấy si mình như rơi vào một hầm băng lạnh lẽo. Tử vong bao phủ bốn phương. Không thể tránh né. Richard vội vàng xông tới vùng kiếm một đường. Nhanh chóng dùng ma khí vô hiệu hóa DQV ường kiếm này rồi trợn mái hiệt. Ta còn CN mờn ngươi nhắc. Không nghĩ XH xem là ai DTUA ăn củ hành dưới tay cô ta cả oi ngày hôm nay. Hai Enhinawi lúc này mới hoảng hốt lùi về phía sau. Vừa rồi quá đờm láng sợ. Cô ta vẫn còn đờm ánh giá thơm ớp con mồi của mình. Dù Dick Hang bị núp à tiêu giác vây khốn. Nhưng Sauron vẫn có thể x nhẹ nhàng là đi mạp minh cô ta chìm quy em với một đòn hờ kỳ hợt. Chút xíu nước xa thì lật thuyền trong mương rồi. Hai En nhìn bóng lưng rộng lớn của Richard vẫn còn đeang gáo quân đeôi cánh rơi trang trí đẹp mà đết. Therin sấy có chút cả mơm kích là Xy sùng bái. Richard thì cẩn thận vòng qua chỗ Sauron. Chạt mơ kỳ chốc đã tới chỗ Linh và kết giới linh hồn đi sang bao bọc kinh. Sau DTB vô hắn nhìn Linh. Khuôn mặt là uy trở lạ si vẻ tươi cườn vi hèn mọn vốn có. Bộ dáng tiệt của nhân đoá di si trí thoải mái phô bày. Giờ tê quy chúng ta nói tiếp chuyện lúc nãy. Ngươi không đu cánh lạc si ta. Linh lắc đê quy hát sơ bu. Chẳng có gì đu yực nói cả ua. DTB hoảng cất yốp cách biệt quá xa. Có thể DDT. Nhưng nếu thêm thứm này thì sao? Richard lắc si ra trong ngửa ui một ống thủy tinh nhỏ. Dài cỡ ngón tay. Bên trong chả bui sôi một thứ TCS chấu ẩm lỏng màu DHC ỏ như máu. Đồi Makate Linh chuyển qua màu vàng kim. Số liệu bên trong liên tục triệp đuộng. Thực hiện một hồi DX đánh giá. Phân tích, khuôn mặt hơi đi mồi. Trời im giọng nói. Lục Vân Tiên đờm lề ô các ngừa si xả xua Kate thấp này. Tất nhiên là hám quim không biết. Đây xây là tổ truyền. Tổ truyền đao ó biết không? Richard cười di lạnh, bóp nát lọ thủy tinh. Chất tiêu lỏng màu đỏ rơi ra. Nhưng là uối bị ô một luồng sữa út mà uôn hút về phía thân thể ấp hát tiêu. Huyết thanh cô DTI hoặc của cả xa trăm triệu ngườm mi. Thu thập từ LTQN vệ giới chiến thứ nhây XT của ma giới. Sư OGC mạ tiêu của vampire bắc quy TT nguồn từ máu. Thứm này với thành viên huyết tộc giống như thật dần khí. Chẳng qua đu hiểu kiện chế tạm xô quá hà khám di si. Lục Vân Tiên cháy chắn không cho phép. Sư âm mà TQNH của trăm triệu luồng khí huyết mại yinh mẽ cùng lúc dồn vào. Cơ thể im Richard như một quẻ oi cờ quy viru lớn. Bất tiêu cứu ẩm lúc nào cũng có thể ua nổ tung. Quá trình này là cả rắp một đờ gieo ẹp dần thống khổ. Hệt như lúc trước kinh liều mạ ring sử dụng ánh sáng hủy diệt. Cơ thể xa luôn có nguy cơ bị ui phân giảm di. Còn may, thân thể ô ma tộc mặt bung hơn con ngưu ô mi rất nhiều. Richard Cartoon răng, dùng khả xa năng khôi phục biến thái của mình. Mạnh mẽ hàn ga web TN chỗ ra nứu vỡ. Liên tục chữ ca triệt, là oi bị ấp nứu web TT toát ra khiến máu phun như suối. Lặp đuôi lặp lại y quá trình này khiến cơ thể hào anh đo dược rèn luyện càng lúc càng vữa tuông chắc. Nhưng cũng không kém phở von biến thái. Growl, Richard gào lên vài tiếng thống khổ. Các mạ web TCH máu trên ngựa Saui DCN mã nổi cộm lên. Cả ngựa AH như đi sược vẽ lên một lớp hoa văn sơ cu xí và quái dị TCS. Con người màu đi ỏ sáng lên rồi DQH sơ sao ua loạp. Chẳng mơ si chốc ánh DK ỏ đi răng lan ra cạc lòng trắng. Khiến một tầng huyết hồng bao phủ cạc đúp tôi ma xây. Đôi cánh sau lưng tự dụng đi. Thay thế vào đó là hai giả uy lụa hồng màu máu. Phấn phơ phơ cn mơ tê phơ. Nhìn uy ice chuyệt quy tn và mềm mạ ti. Nhưng ngập tràn khí tứa tà ác và hủy diệt. Tinh huyết của hàng triệu ngược si, kèm theo Drio là sự phẫn nộ, oán độc, tràn ngập như ong mặt tối trong linh hồn. Bấy cấp ai tiếp nhận DTC tều không dễ chị đeo. Dù cơ thể up chat cực mà ít nh, nhưng DVT yêu óc hắm slạ ti không đu hược biến thái như vậy. Hàng trăm vạt luồng oán niệm thi nhau cả HCN xé linh hồn há dần. Cảm giác giống như bị ngược si ta DCN mút thẳng vào máy nghiền gỗ. Cơn đu lơ vau dần giật ti ông lan rộng tới khi chết. Chẳng qua, như vậy mới chứ ong tỏ. Luồng sư ôm mạ quy ha tích nh này thật sự là hàng cấm ơm. Hạ uế trăm triệu ngừu bi, cuối cùng hạ đây cả ẩn chính mình. Thứm như vậy vốn không nên xuất hiện trên thế gian. Càng không nên đe ược sử dụng. Linh tất nhiên không thể ẩn đi sền hắn muốn làm gì thì làm. Hai luồng năng lượng nối đê quy vi uê nhau bắn tới. Nhưng Richard chẳng buồn tránh né. Cơ thể Harin bịm DDDT ánh nổ tung. Máu phun ra như suối. Nhưng nhờ y có trợ lực cực đê quy hát xoa này. Khả năng hồi phục cũng theo đay xó mà tăng mạnh. Chỉ trong nháy mắt, một Richard hoàn hả sao với vẻ mặt vặn vẹo vì thống khổ lạ ly hiện ra. Đánh thử một vài đê quòn nữ boa. Tờ DDTT cảm DT yêu ều chung kết quẻ rắp như vậy. DT quến khi Richard Nassum lạm si quyền tự chủ thân thể. Nhanh chóng né đao ược một DV toàn. Linh cuối cùng cũng biết. Công kích như vậy là vô nghĩ tiêu hoa. Nếu như ở thờ UI kỳ toàn thịnh. Vẫn có cách DCN mỉ x kết liễu HTQN trong một DQH son. Nhưng bây giờ phải y phân tâm duy trì kết giới linh hồn cho kinh. Thật sự cô không còn cách nào với hắm scảo. Richard cứ x như vậy thuận lợi kết thúc quá trình biến DBE tồi. Nói thật lòng, nếu không phả ni linh công kích háu liên tục, cưỡng ép luồng sư uâm mà on này phả nắc kỳ phân ra DTC tê ua DT cuối kháng. Chính hắc sẽ bạm xô thể tê quy chết từ nãy. Nguy hiệp quy VRM và uy rủi ro quá lớn như vậy chính là một trong những DDT nguyên nhân ha quy vi không dám xài thứ XH này từ Đê Quốc Hiu. Chẳng qua, cuối cùng cũng thành công rồi. Richard cười y lạ men nh, thở ra một luồng xương khói huyết hồng. Trước hết, hắn biến mấu, DHC ẩn lạ ly sau lưng một DT bêu ống DQH sổ nát lộn xộn vì phạc dần lực do cú lất kiwi đo nà quá lớn. Thân hình hắm quim xua KT hiện ngay trước máy sao rần. Nắm đuôi ấy chem đê mực mỏ rực vung lên như cây cung lớn được kéo hết cỡ. Giả tuy quyết con kỳ đoàn này đê ý chả. Sauron biến xa đách, dù vẫn đúp tang bị ản mâu giác vây khốn. Nhưng cả ý chem giác không bị uầm ạp minh hưởng. Uy hiếp của tử vong tràn đê ép kến mãnh liệt. Cô chịp kịp vung phượng hoàng kiếm lên. Lấm ly công làm thủ, vội vã chém tới. Nào ngờ oi náo huim đê đê đê tê ý chem này. Trong một Khajisi đa hỏa vượt qua tốc đi mộ vung kiếm của Sauron. Dù không gian vặn vẹo làm nó thoáng DCN mồi hướng một chút. Nhưng cũng không thay đổi kết quẹp quá nhiều. Lực khi ép tới như cự trùy. Sauron Lowon Dao Su tiên trong DFM The Lee kêu thảo om một tiếng. Bị CNM DTB WQM bay DTCC. Xuyên qua một loại KT như eng bư sắc từ Aiong Dio nát tan tành. Đếch dềm là Oji tiếng xé gió tuyệt vọng của không khí. Bóng dáng cô gái hoàn toàn mơ quy tê tích sau DX giống gạo huyết ngói DMX siêu tàn của thực nghiệm DK ải mô. Richard thu hồi tờ xem mà ớt vẫn dõi theo sau rần mấy MT hút sau đống tàn tích. Quay sang phía Linh nói. Ta thấy si dấn kỳ lạ xa. Nãy dầm quy em dư tuông như ngươi vẫn chỉ đu bướng yên một chỗ. Là khinh thường cưng ta. Hay là... Richard cửa sai có chút hèn mọn. Không thệt giờ si đu ly đờ mược. Phừng, lửa đê quy kiêu tần đúp tậm đê mấy chặt hơn dân nu quy tê nhiều. Phà lẫn trong đê lờ vó là hàng loạ mích tê những luồng oán khí thô bạo ô nô mà đê ích dục ác. Không nghi ngờ ô gì, Cạc quy tê tính ăn mòn lẫn phá hoại sa uy của nó đi mều cao hơn trước không biết bao nhiêu lầy. Richard muốn giết cô gái này. Tấn nhiên sẽ không hề nương tay. Linh không nói gì. Ánh mắt có vẻ như nhìn hắn. Nhưng thực ra là mi đua mang nghĩ y tới việc khác. Đến khi chờ sai sáng, không gian này sẽ kết thúc. Hát như mệt lạt đê quy hát si. Vô lực nằm đê quy vi rô. Gối lên đua mùi cô a di. Đò nôi mắp đê vê tả trở lạ ly màu đê mực mần thâm thúy. Nhìn lên châu ly cao vô hồn. Để x ánh sáng của trăng phản chiếu xuống. Trăng sáng soi. Thông qua cửa sổ tâm hồn nơi con mắt. Minh bạp giơ ca tê nhiều thứ ẩn trong lòng Hatun. Nhữ in gì mà hắm nhớ đê cuộc. Hóa ra còn có một khỏa đê đê tên trống. Hắn tự khiến mình quên đờ pi đê epem dòẹp dần ký ư quy si ấy si bằng sự giạc tạ câu do chân lý biến hóa ra. Cỗ máy thống chìm chưới kháng sinh đê quả sao ua. Vị y vua màu cha sơn của nhân giới chìm là một đê quy kiêu tư ô ha trẻ hư. Dám làm không dám nhận. Một mực trốn tránh tội lỗi của mình. Cam thù nhữ mông thứ phi nhân loạm si. Hủy diệt các đe y thế giới khác. Bảo ô mô về người rufi của nhân giới. Thật nực cược si. Tớ hớt cạc chỉ yê là cái cớ. Hãy tự vẽ ra cho mình nhà tầm chối bỏ DT quy huệ son ký ứu DT CE tó thôi. Thảm kỵ đếch này mở điều lưu và kết thúc không phải đây do ta. Đều là do tên ma thần DT oáng ghét đo nã tới. Ma giới đê quy hát sáng ghét, thập giới đúp táng ghét. Nhữ sang kẻ ở các thế giới khác luôn xem thường và thao túng con người xì DT CE tều đê quy vi áng ghét. Bởi thế nên ta mới muốn hủy diệt tớ huy huyết cả. Bởi vì chúng gây ra lỗi. Nên ngựa ni bị ẩn trừng phạ ẹt phạ nắc kỳ là bọn chúng. Ta không làm gì cậy. Ta chỉ núp thay chờ si hành đu ạ tô mà thôi. Ta muốn có sức mà hít nờ hát đích xê bu tiêu diệt hết những thư ua luôn xem thường con ngựa sa uy đê vê rơ tó. Ta chấp nhận sư hít mạp minh kiêu long thầm quim truyền thừa. Ta có vũ khí từ chừa mong sinh Dria Iso. Ta dùng chân lý áp chế hết cả tuôm xúc của mình để pem dệt đuôi ưa ra quyết đi ring chính xác nhấy trong mọi hoàn cảnh. Tớ LVT cả đê mấy chiều là điều nên làm. Đất vi là trình tự suy nghĩ của háo ẩm. Trước khi chân lý áp chế hết cả CM xúc con ngừa si. Thật thả ý chem hạ IC. Giờ xa Dria nhớ làm gì rồi. Hắc nên làm gì đau ấy. Chừng phạ đết ngược quy ti có lỗi. Vậy thì ngược si đê của wow tiên nên chết đô gì có lẽ là hắc. Hám đích xã trở thành một sinh vật bơ vơ. Không còn mục DTB Wick sống nướp ra rồi. Dòng suy nghĩ hỗn loạn quim bịt cắt ngang. Khi một bàn tay vuốt lên đo nôi mắt Ha Sơn. Cái đê mực mườn ánh trăng vẫn soi dọi tâm can Ha Son kia. Tiếng nói nhẹ nhàng của Linh Lạ Ni vang lên. Không tìm đo được mục đích sống sao. Kinh của ta. Chấm. Không. Hắm đi giáp một cách nặng nhọc. Khóc xong một trận. Toàn thân đu hỏa giã giờ xa ui. Ngoặt quy trừ bộ não còn chìm trong mớ suy nghĩ hỗn loạt. Cơ thể y này như đê cả chết rồi vậy. Có phảo ui là nếu lúc đau ó tôi không đâm nhát dao ớt ti xuống. Mọi thứ sẽ khác phả sai không? Em không biết, đu liều DHCO thuộc về một thế giới khác. Sao anh không thử tự mình trả kinh nghiệm xem? Tự mình trả sai nghiệm, thế giới khác. Chúng ta DF kêu sở hướp tu chân lý mà. Mọi dữ ua liệu về cha mẹ anh. Thôn làng này DQQ tều còn tồn tạ mi. Muốn xây dựng lạ Rufi một thế giới mới trong chân lý cũng không có gì. Giống như một game nhập vai thực tế Aozo vậy. Thế giới xây nên bà rông giữ rắp liệu chung quy vẫn chỉ y là đồ giả X. Kinh Latioc de Lu Diab, Hắc cũng đã từng xây dựng lên một thế giới chỉ quy vi bằng số liệu. Mở mi hàng loạt quy tê ngô gì thừa ông cùng tham gia. Nhưng điến cuối cùng cũng không thèm thay DFM rồi đe ước danh giới thật và giạc.